Xin chào mọi người. Ác suy nghĩ 2 ngày đó, nhưng mà cuối cùng nói cho mọi người nghe là trong kênh YouTube của Ác á có cộng tác viên mới. Bạn đó rất rất là cứng cỏi, rất là gan lì. Mặc dù mình đã là giai đoạn 4 rồi nhưng mà vẫn muốn cống hiến cho mọi người, cống hiến cho đời. Bạn đó đang làm chuyện cuồng phong loạn vũ đó. Mọi người có gì vào ủng hộ bé nha. Bé Như Quỳnh, bé đó là đang giai đoạn 4 rồi đó. Thành ra là chúng ta cứ ủng hộ bé ha. Ma Hoàng Trái Dứt Phàm, tập 422. Đại Hán đi trước Tần Hạo, hét lớn một tiếng muốn động thủ nhưng bị Tần Hạo phất tay cản lại. Sau đó mới nhìn ba người trước mặt cười nói: "Ta tưởng là ai thì đó là Tiểu thư Lạc Minh cùng hai vị công tử thế gia. Làm sao thế? Mấy vị cản đường lão phu có gì chỉ giáo sao?" Không sai, đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn hắn chính là ba tiểu quỷ Lạc Tư Phàm, Lâm Kiếm Sơn cùng Tam Điện Dương. Hơn 3 tháng bôn ba, trước cùng bọn họ cũng chạy về kịp thời mừng thọ minh chủ Lạc Minh Hải. Có điều mới vừa vào cửa thì đụng phải tên minh chủ Tần Minh đến phá hoại, lúc này mới tức giận cản đường. Lấy nhìn nhau, hai mắt Lạc Tư Phạm xoay tròn lại cười đùa nói ra: "Tần bá bá, bá đến mừng thọ cha ta sao? Sao lại mang lễ mừng thọ đi chứ? Chẳng lẽ đến đưa lễ vật còn muốn mang về sao?" "À, cháu gái, không phải lão phu muốn đem lễ vật mừng thọ về, là cha ngươi chướng mắt buộc ta phải mang trở về. Lão phu không tranh thủ thời gian mang đi, chẳng lẽ còn nói lại làm bẩn mắt Lạc Minh hay sao?" "À, thật sao? Cha ta chướng mắt sao? Cái gì thế? Có thể để ta xem một chút hay không?" "Đương nhiên, cháu gái cứ xem qua, sau khi thấy cũng đừng quá kinh ngạc. Dù sao ngươi cũng là tiểu thư Lạc Minh, trên đời này gì bảo quý hiếm nào chưa xem đâu chứ. Nếu biểu hiện quá kinh ngạc sẽ khiến người ta chê cười đó." "Ha." Nhất biệt cười một tiếng, trong mắt Tần Hạo lóe lên vẻ khinh miệt, sau đó mong đợi mở hộp gỗ kia ra lần nữa, muốn nhìn khuôn mặt kinh ngạc của tiểu thư Lạc Minh làm nhục nhã nàng một phen. Kết quả là sau khi hộp gỗ kia mở ra, ánh sáng hỏa vân kiếm đỏ thẫm lần nữa chiếu rọi tất cả khuôn mặt mọi người, khiến mọi người lần nữa giật mình lo lắng. Ba người Lạc Tư Phàm nhìn thật lâu không rời tầm mắt. Bụp, Tần Hạo lần nữa đóng hộp gỗ lại, hồng mang cũng tiêu tán không còn gì, cười tà mị nhìn Lạc Tư Phàm đang ngốc trệ, mỉm cười lên tiếng: "Thế nào, tiểu thư Lạc Minh, chưa thấy qua gì bảo thế này đúng không? Thôi đi, vậy thì có cái gì chứ, khó trách cha ta chướng mắt." "Cái đồ bỏ đi." Lạc Tư Phàm khinh thường bĩu môi, dướng mắt khẽ liếc nhìn hắn, thản nhiên nói: "Tuy cái đồ chơi này của ngươi không được tốt lắm, không lọt vào mắt xanh của cha ta cũng phải thôi, nhưng nhìn ngươi cao tuổi rồi cũng không dễ dàng để mang lễ vật tới. Ta nhận thay cha ta, ngươi để kiếm lại đó, ngươi có thể đi." "Tư Phàm!" Lão Hải tức giận quát lên, hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Lễ vật này hắn làm sao thấy nhận, nếu nhận không phải bị người khắp thiên hạ khinh thường hay sao? Lạc Văn Thường và Nguyệt Nhi cũng nhìn nàng ra hiệu bảo nàng không được hồ đồ. Có điều là Tư Phạm làm như không nhìn thấy, vẫn chăm chú nhìn Tần Hạo, ánh mắt lóe lên nụ cười giảo hoạt. Tần Hạo ngửa mặt lên trời cười lớn, thở ra một tiếng gật đầu nói: "Hay à, bảo bối này của lão phu Lạc Minh chủ không thèm, nhưng tiểu gia Lạc Thư lại thèm, không biết người nào có mắt người nào không có mắt. Lạc Minh chủ, phần đại lễ này ngươi thực sự nguyện ý nhận sao?" Tần Hạo nhìn chăm chú về phía Lạc Văn Hải, ánh mắt đầy giễu cợt chờ hắn trả lời, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Lạc Văn Hải không nói gì, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Bụp. Thế nhưng đến lúc này Lạc Văn Hải còn chưa lên tiếng, Lạc Tư Phạm đột nhiên chộp lấy hộp gỗ để lại trên mặt bàn, cười nói: "Đã muốn đưa thì đừng lề mề chậm chạp, không phải bản tiểu thư đã nói tỷ lễ này của ngươi không được tốt, nhưng ta nhận sao? Tư Phạm, ngươi làm sao thế, còn không mau trở về?" Lạc Văn Hải trừng mắt giận dữ lên tiếng. Tần Hạo nhìn về phía hắn cười nói ra: "Xem ra Lạc Minh chủ vẫn thấy thích bảo vật này của lão phu, vừa rồi còn chơi bài thanh cao." Khóe miệng nhìn không được run rẩy, Lão Hải tức đến mức đỏ mặt. Tần Hạo cười càng thêm càng rỡ: "Lão gia hỏa, cha ta mà hiếm có gì đồ chơi rách rưới của ngươi chứ, ta chỉ nhìn ngươi quá mệt mỏi không đành lòng cự tuyệt mà thôi, ngươi còn được đà lấn tới sao?" Thế nhưng lúc này Lạc Tư Phạm lại khinh thường bỉ môi cười nói: "Loại hạ đẳng phẩm này của ngươi Lạc Minh hiếm là gì chứ, cho dù bản thân thư chuẩn bị quà mừng cũng mạnh hơn cái đồng nát sắt vụn này của ngươi." Nói xong, ánh sáng trong tay Lạc Tư Phạm lóe lên, trường kiếm màu xanh đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người. Ánh sáng màu xanh nhất thời khuếch tán bốn phía, hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người, bao gồm cả Vũ Thanh Thu và tông chủ Cửu Tông cũng run lên kinh ngạc đến ngây người. Kiếm này cực phẩm, thập nhị phẩm. Amathit lại, Vima thì thầm lên tiếng. Chậm đã lắc đầu, ôn nào lông hổ lạnh trên trán, ánh mắt kích động vô cùng. Không chỉ là cực phẩm, quả thực là vô cùng hoàn mỹ. Cho tới bây giờ, ta chưa thấy qua một thanh linh binh nào có linh quan như thế này, như hòa vào đất trời, độc nhất vô nhị. Khó trách tiểu cô nương kia chướng mắt thanh hỏa vân, so với kiếm này kiếm kia chỉ là đồ bỏ đi. Lời vừa nói ra, mọi người khẽ giật mình, trầm ngâm một chút cũng cùng nhau gật đầu. Tần Hạo vừa rồi còn đắc chí, bỗng nhiên thân thể run lên, không thể tin mà nhìn thanh kiếm. Sao làm sao thể chứ, Lạc Minh còn có thần binh trấn tộc độc nhất năm châu như thế sao? Vẻ mặt ba người Lạc Tư Phàm sáng người nhìn nhau, khẽ khom người dùng hai tay nâng thanh kiếm đưa cho Lạc Minh Hải. Kiếm này tên là Trường Thanh Kiếm, dài 7 thước 8 tấc, nặng 9 cân 9 lượng, số 9, chín này đã là đỉnh của đỉnh rồi. Phụ thân nhân từ chính trực, can đảm hiệp nghĩa, có phong phạm lãnh tụ. Tư Phàm cùng hai vị sư huynh chọn rất lâu mới chọn được một thanh bội kiếm vừa ý với phụ thân. Chúc phụ thân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Lời vừa nói ra, mọi người mới phát hiện ra không chỉ có thập nhị phẩm linh binh vô cùng hoàn mỹ, hơn nữa còn đặc biệt chế tạo riêng bội kiếm cho Đông Hải. Theo tác phẩm của hắn không khác chút nào, ông dung nhàn nhã, hoàn toàn khác sự áp bách của Hỏa Vân kiếm. Đây mới thực sự là thần kiếm tuyển chọn tỉ mỉ. Kiếm thế này còn tuyển chọn tỉ mỉ lựa ra. Nói như vậy thì kiếm thế này Lạc Minh có rất nhiều hay sao? Vốn liếng của Lạc Minh dày bao nhiêu chứ? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lạc Văn Hải càng thêm kinh dị. Cho dù Tần Hạo cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ, trong lòng vô cùng lo lắng. Còn bà nó, nội tình của Lạc Minh lại vượt qua Song Lâm Viện sao? Kiếm của mình còn bị bọn họ xem như cái rắm sao? Hào quang của Trường Thanh Kiếm chấn nhất toàn trường vẫn đang khiến mọi người trở nên hoảng hốt. Lâm Hải trầm ngâm một chút, chậm rãi cầm thanh kiếm trong tay, sau đó nhìn hộp gỗ, nhẹ nhàng gãy ngón tay mở hộp gỗ kia ra. Hỏa Vân kiếm khuếch tán ánh sáng hồng tản ra bốn phía, thế nhưng ánh sáng hồng rạng rỡ kia ngay lập tức bị hào quang màu xanh hút vào trong thanh kiếm. Rất nhanh, bản thân Hỏa Vân kiếm lắc lư, ánh sáng thu lại trở nên ám đạm. Mọi người nhìn thấy lần nữa hoảng hốt, làm sao vậy chứ, sao Hỏa Vân kiếm lại giáng cấp chứ, từ thập nhị phẩm biến thành thập nhất phẩm rồi. Cha mặt Tình Hạ co rút, gân xanh nổi lên, trong lòng có 100.000 con ngựa con mẹ nó đang lao nhanh qua. Chuyện quái như thế này, đường đường là linh kiếm thập nhị phẩm, tự nhiên đang yên đang lành lại giáng cấp sao? Chẳng lẽ Trường Thanh kiếm hấp thu năng lực cùng linh lực của linh kiếm sao? Mẹ nó thật quá biến thái. Mọi người nhìn Trường Thanh kiếm phát ra ánh sáng rạng rỡ, giật mình mà lo lắng. Riêng Tần Hạo trong lòng như đang chảy máu. Hắn vừa mới lấy ra thập nhị phẩm linh binh, trong phút chốc thì biến thành thập nhất phẩm, giá trị giảm đi cũng nhanh thật đó. Lạc Minh đáng chết, còn mẹ nó, từ đâu mà tìm ra quái kiếm nghịch thiên đến vậy, ta chưa từng nghe thấy. Thế nhưng hắn làm sao biết được kiếm này là Trắc Phàm Ngộ Kình Thiên kiếm mà chế tạo ra. Bản thân là ma công của Thiên Ma Đại Hóa Quyết, cho nên kiếm này tự luyện hóa và điều hòa sức mạnh. Bất cứ linh kiếm nào ở trước mặt nó trong phút chốc sẽ bị hút linh lực, linh khí bị đánh mất mà rơi cấp. Trắc Phàm có được truyền thừa của mấy vị cao thủ đế cấp, hiện tại lại đến hội được kiếm đạo, trong tay anh xuất ra linh kiếm, làm sao thể bình thường được chứ? Đương nhiên những thứ này mọi người sẽ không biết, bọn họ chỉ biết thanh linh kiếm thập nhị phẩm không chỉ hoàn mỹ mà còn quá cường hãn, quá mức quỷ dị, quỷ dị đến mức khiến bọn họ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Lâm Hải cầm lấy thanh linh kiếm này tỉ mỉ cảm nhận một chút, trong lòng cảm giác có chút quen thuộc. Trầm ngâm một lúc, hắn cười lớn thốt lên: hảo kiếm, hảo kiếm. Thế nhìn nhau, ba người Lạc Tư Phàm thấy hắn cao hứng như thế cũng hưng phấn theo. Hành trình cầu kiếm lần này thật không phí công. Bụt đầy đáp một lại, Tần Hạo lắc đầu than thở, vẻ mặt xám xịt rời đi. Trâu bò không thành còn bị đánh vào mặt, thập nhị phẩm linh binh còn bị giáng cấp, điều này khiến lòng hắn đau đớn như bị kim đâm vào tim, không lấy được gì mà còn mất cả chì lẫn chài. Chờ một chút. Thế nhưng không đợi hắn rời đi, Lâm Hải đã vội vã gọi hắn lại, mỉm cười: Tần Minh chủ, đây không phải là quà mừng thọ cho ta sao? Ta nhận nha. Thở dài một hơi, Tần Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, với mặt đắng chát nói ra: Lạc Minh chủ chê cười rồi, Lạc Minh nội tình thâm hậu, lại có thần kiếm độc nhất vô nhị, lệnh đại lão phu đến thật sự xấu mặt. Lệnh ái nó không sai, thanh kiếm này của lão phu Lạc Minh chủ thật sự không thèm, huống chi hiện tại nó còn bị giáng cấp, lão phu nên cáo từ rồi, quấy rầy những như thế xin đồng lòng tha thứ. Nói xong, Tần Hạo nhanh chóng quay lưng muốn rời khỏi. Khoan đã, vội vã khoát tay gọi hắn lại. Lão Hải cười nhạt nói ra: Tần Minh chủ quá khách khí, từ xa tới là khách, Lúc trước tiểu đệ phái người phát thiệp mời, vì bận rộn sự vụ mới quên mất Tần Minh Chủ là cho tiểu đệ sai. Hôm nay Tần Minh Chủ không để ý tới, hiềm khích lúc trước đến đây mừng thọ, tiểu đệ có chỗ nào chiêu đãi không chu đáo, mong đồng lòng tha thứ. Tiểu đệ ở đây nhận lỗi. Nói xong, Lâm Văn Hải không người bái hạ, thành ý mười phần. Nhìn hắn thật sâu, trường kiếm màu xanh trong tay tỏa ánh sáng, mi mắt Tần Hạo khẽ run, thở dài lên tiếng. Lạc Minh Chủ có nhiều bảo vật, bảo kiếm tặng anh hùng, thanh kiếm này rất thích hợp với người. Hiện tại Lạc Phu cũng biết được vì sao Lạc Minh có thể có các thế lực lớn ở Tây Châu tôn sùng. Lúc trước đắc tội, mong Minh Chủ thứ lỗi. Vừa dứt lời, Tần Hạo cũng bái lại thật sâu, ánh mắt đầy thành khẩn. Nhìn tất cả chuyện này, Lạc Tư Phạm có chút sững sờ, hỏi Lạc Văn Thường. Cô, không phải bọn họ tới quấy rối sao? Làm sao phụ thân? Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người húy ta một hạt, ta đoạt người một đấu. Lạc gia chúng ta không sợ phiền phức, nhưng cũng không làm chuyện ác. Lấy nhân nghĩa, gia phong của Lạc gia làm đầu. Nhẹ nhàng an ủi sờ đầu nàng. Lạc Văn Thường khẽ lên tiếng. Gia khách Trường Phong ở một bên khẽ cười nói. Tiểu thư, phương pháp tiêu diệt địch tốt nhất trên đời chính là biến hắn thành bằng hữu. Ở phương diện này, gia chủ làm rất xuất sắc. Y hệt như Trác Quản gia. Có điều năm đó, Trác Quản gia lấy lời đế dụ, còn gia chủ lấy tình cảm. Có thể nói, lần này Tần Hạo đến phá hoại, tùy chúng ta thắng, nhưng không vội đá xuống giếng, trả lại cho hắn mặt mũi đầy đủ. Như thế mà hắn còn không nể mặt, chúng ta có thể xem hắn là địch nhân. Hành động này của gia chủ xem như là cơ hội để lôi kéo hắn, để xem hắn có tiếp thu hay không. Hắn cũng không tính là đần, có lẽ thực sự cảm nhận được thành ý của gia chủ mà đón lấy. Như vậy từ nay về sau, Lạc Minh sẽ lớn mạnh hơn một bước nữa. Khẽ gật đầu, Lạc Tư Phạm như hiểu ra, như rất nhanh lại sững sờ hỏi lại. Các quản gia là ai chứ? Sao trước khi chúng ta chưa từng nghe qua chứ? Đó là nam nhân làm cho người ta thương tâm nhưng cũng làm cho người ta tưởng nhớ. Lạc Văn Thường thương cảm thở dài. Có lẽ bây giờ rất nhiều người đã không nhớ rõ hắn. Nhưng một số lão nhân trong Lạc Minh ngay nhắc đến tên hắn vẫn kính nể ba phần, bồi phục ba phần, chuyên kỵ ba phần, còn một phần là đáng tiếc. Đáng tiếc sao? Đúng vậy. Anh tài ngút trời, tráng đi mất sớm, sao thầy nói không đáng tiếc chứ? Trong mắt dần dần mông lung, Lạc Văn Thường ngẩng đầu lau lệ quang nụ quay mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Đã nói không đề cập tới hắn, nói tới lại thương tâm. Gia Cát Đường Phong cũng gật đầu lẩm bẩm. Bình thường chúng ta cộng đợi đến tục danh của Trác quản gia cũng không đành lòng để đại tiểu thư khổ sở. Chỉ ngẫu nhiên nói đến một chút thôi, tiểu tiểu thư không rõ ràng cũng là chuyện đương nhiên. Sợ cô khổ sở sao? Chẳng lẽ hắn là người cô yêu sao? Lạc Tư Phạm sâu xa hỏi. Lạc Văn Thường cười chua xót. Ta coi hắn là người yêu, nhưng trong lòng hắn thì không biết yêu ai. Người trước kia đã chết, sao cùng ta không biết thi thể của hắn ở đâu, trong lòng có ta hay không? Nói ra, Lạc Văn Thường lại đau thương. Lạc Tư Phạm rung động nhìn cô, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Hiện tại nàng không hiểu, các quan gia trong truyền thuyết là người phương nào, là có thể để cho cô nàng, một nữ tử cứng rắn, mạnh mẽ. Cho dù hắn đã chết, nhưng trong lòng vẫn nhớ mãi không quên. Hắn có gì khác thường chứ? Chẳng lẽ trên thế gian thật sự có nam tử như thế sao? Nghĩ như vậy, Lạc Tư Phạm quay đầu nhìn hai cái đuôi Lòng Kiếm Sơn cùng Tạ Niệm Nhiên kia mà cười lắc đầu. Không thể nào, ta làm sao có thể tìm được đây? Hiềm khích tiêu tan, Lạc Văn Hải mời Tần Hạc vào bàn nâng cấp nói chuyện vui vẻ. Lúc trước Tần Hạc đến phá hoại buổi tiệc, Lạc Văn Hải có chút sắc mặt không tốt với hắn, nhưng bây giờ thì khác. Vì lão huynh này đã bị hắn lôi kéo, đương nhiên phải đối đãi thân thiết, không nói lời ác ý. Kết quả bọn họ trên bàn rượu ăn uống linh đình, lần nữa khôi phục cảnh tượng náo nhiệt. Có để ánh mắt mọi người vẫn nhìn chằm chằm ánh kiếm màu xanh kia. Tần Hạo cũng vậy, trầm ngâm một chút, cuối cùng chắc tay hỏi. Lạc Minh Chủ, thần kiếm như vậy có biết ngài từ đâu có được? Lâm Hải nhìn thần kiếm cũng hơi nghi hoặc một chút, lại nhìn về phía Lạc Tư Phạm. Tư Phạm, các người lấy đinh kiếm ở chỗ nào thế? Lời vừa nói ra, trên bàn rượu nhất thời lặng ngắt như tờ, những ánh mắt chăm chú nhìn vào họ, muốn tìm kiếm một chút tin tức. Phụ thân, chúng con vì lễ mừng thọ có người đã mất không ít tâm tư. Đến nhìn nhau, ba người đắc ý cười cười, sau đó mới nói. Cha không biết đâu, chúng ta phải trăm ngày nghìn đắng mới cầu kiếm được từ kiếm sư Phó Tuyệt Kiếm Trấn. Tuyệt Kiếm Trấn, Tần Hạc ngạc nhiên kêu lên, kiếm này không phải có được từ tay Mang Kiếm Sư đó chứ? Ánh mắt Lạc Tư Phạm sáng lên, nhìn về phía hắn gật đầu, ngạc nhiên nói. Ồ, ngươi cũng biết tiền số bối sao? Đúng là như thế, chúng ta cầu thật lâu hắn mới nguyện ý cho chúng ta một thanh kiếm, hơn nữa còn tự mình chọn cho phụ thân với tư cách là tiền bối mừng thọ. Ta không biết sao các người có thể chọn chuẩn như vậy, rất hợp với tâm ý của cha, thì đã là có cao nhân tương trợ phía sau. Bật cười lớn, Lão Quân Hải khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Hạo nói ra. Thế nào, Tần Minh Chủ, kiếm sư này có gì không ổn sao? Tần Hạo nhíu mày nhìn ba người Lạc Tư Phạm thở phào một hơi. Ba tiểu bối các ngươi có thể chiếm được linh kiếm từ quái nhân kia thật sự là may mắn rất lớn, thật sự không dám giấu giếm. Kỳ nhân này 20 năm trước ta đã nghe nói qua, cũng phải người đến lấy kiếm nhưng không thành công, sắp cùng với cơn nóng giận ta trắng trợn đến cướp đoạt. Kết quả đi bao nhiêu người, biến mất bấy nhiêu người, mà bọn họ đều là cao thủ quy nguyên cảnh cả. Để khi một năm cao thủ mất tích, ta mới phải ra đó là đập không đáy, không dám đi nữa. Mảnh kiếm xưa này tuyệt đối không lương thiện gì. Về sau ta nghe nói, có người phái 300-400 cao thủ quy nguyên cảnh tiến đến, kết quả biến mất trong giây mắt, nghe mà sợ hãi. Trong lòng đã cảm thấy may mắn vì bản thân không đến đó. Đó chính là ma quật, sau đó không còn ai dám đi đến. Cho dù chỗ đó có thần kiếm Nam Châu cũng không ai dám đoạt, mà từ đầu đến cuối cũng không có ai lấy được thanh kiếm từ tay hắn. Không ngờ thiên kim lại cầm được, đúng là phúc lớn bằng trời. Ta cũng nghe đồn linh kiếm dưới tay mạnh kiếm sư thật sự xứng với danh tiếng của nó. Nghe được câu này, các ông người đều kinh ngạc, đồng thời nhìn về phía ba người là Tư Phạm. Vật này ngay cả mấy trăm cao thủ quyên cảnh cũng không lấy được, nhưng ba đứa trẻ này lại có, còn mẹ nó thật may mắn đó. Thế nhưng ba người kia lại nghi hoặc liếc nhìn nhau, ánh mắt có chút không hiểu. Chuyện này khó lắm sao? Vì manh thúc thúc kia rất dễ nói chuyện mà, khi tức giận sẽ tranh cãi cùng tiểu bối đến cùng, làm gì giống như một người hung tàn như vậy đâu chứ. Nhưng nghĩ đến một câu nói của Tức Nhi đã đẩy lui ngốc ân lão ma, trong lòng mọi người lại lo sợ, có phải bọn họ vừa dạo qua một vòng từ địa ngục lên không? Phụ thân, còn muốn hỏi một chút, trước khi Lạc Minh có người nào bị mù? Báo, minh chủ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Bất chợt, là Tư Phạm như nhớ ra cái gì đó, lên tiếng hỏi. Thế nhưng, có không đợi nàng hỏi xong, một tiếng rống lớn từ cửa truyền vào. Chỉ trong chốc lát, một thám tử mặc áo đen hốt hoảng xông vào. Thế là Quân Hải vội vàng quỳ mọt xuống kêu lên. Phía trước có báo, từ Trung Châu truyền đến tin tức, Trảm Long Kiếm Vương Văn Đan Thanh Sinh đã khởi hành đến đây hành thích minh chủ. Xin minh chủ kịp thời phòng bị, chuẩn bị tốt đối sách khẩn cấp. Cái gì? Mọi người có mặt vô cùng sợ hãi, nhốn nháo cả lên. Đệ nhất cao thủ Tây Châu Trảm Long Kiếm Vương Đan Thanh Sinh tự mình đến lấy đầu Lạc Vân Hải sao? Tiêu rồi, toàn bộ Tây Châu có mấy người có tư cách ngăn cản được hắn chứ? Lần này Lạc Minh gặp phiền phức lớn rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quay lại nhìn mấy người Lạc Minh, ánh mắt điên đảo không ngừng chờ bọn họ ứng phó. Gia Cát Trường Phong vội vàng đến trước mặt người kia quát lớn, tình báo có thể tin hay không? Thế là phu thấy dù thế nào đối phương cũng là kiếm vương, sao lại làm ra loại chuyện hành thích này chứ? Hay đây là hành động quân sự của kiếm tinh chỉ nhằm vào Lạc gia chúng ta? Khởi bẩm Gia Cát quản gia, theo lời đồn đây không phải là ý của Trung Châu mà chỉ là hành động đơn độc Đan Thanh Sinh mà thôi. Sao có thể chứ, chúng ta chọc tới hắn khi nào chứ? Gia chủ, quản gia đại nhân, chúng ta không chọc tới hắn, nhưng không biết chúng ta chọc tới người nào là khiến người này cầm lấy giang sơn xả tắc đồ hắn đã từng mất đi mà đến nói muốn lấy đầu chủ nhân, nên hắn mới đến. Chuyện này rất nhanh đã truyền khắp thiên hạ, mọi người đều nói đây là chuyện giang hồ. Giang hồ đang chờ xem trò vui giữa Lạc Minh chúng ta và Đan Thanh Sinh. Da mặt Bất Giác hung hăng run lên, sắc mặt Gia Cát Trường Phong nhanh chóng trầm xuống, lông mày nhíu chặt. Phiền phức lớn rồi. Nếu đây là hành động quân sự của Trung Châu đối với Bốn Châu thì dù thế nào xuất phát từ tình lý cùng pháp lý, cả thời Bốn Châu có mặc kệ ngồi nhìn, nhưng hiện tại lại lấy danh nghĩa và ân oán giang hồ chỉ nhằm vào một người. Nói thật, Lão Hạ chết không ảnh hưởng gì đến Bốn Châu, cùng lắm chỉ ảnh hưởng đến Lạc Minh. Ảnh hưởng này cũng không hao tổn chiến lực mà chỉ phối trí lại quyền lực mà thôi. Đến lúc đó chiến lược Bốn Châu vẫn như cũ không thay đổi, nhưng quyền lực to lớn của Lạc Minh phân phối lại một lần nữa rất có thể sẽ tan biến trong phút chốc. Đây là điều mà Sang Nam Việt hy vọng nhìn thấy nhất, rất có thể bọn họ mời xuất thủ. Nhưng như vậy, Gia Cát Trường Phong lắc đầu thở dài một tiếng. Mấy người Lãnh Vô Thường cũng hiểu được chuyện này quan trọng thế nào, nhắm mắt suy nghĩ tỉ mỉ nên làm thế nào, nhưng không có đầu mối. Vân Hạ lão đệ đừng vội, tông chủ Cửu Tông chúng ta đi thay lão đệ đến Sang Nam Viện cầu cứu. Trước mắt trong toàn bộ Tây Châu còn chỉ có hai vị chí tôn có thể đỡ được đệ tử cũ này. Ôn Đào nhìn về phía Lạc Vân Hải trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, đối với đề nghị này mọi người có mặt không phát biểu ý kiến. Tần Hạo bên cạnh chậm rãi lắc đầu thở dài một hơi, hiển nhiên cảm thấy không lạc quan với ý kiến này. Với tư cách là đối thủ nhiều năm của Lạc Minh, hắn tự nhiên hiểu rõ thái độ mấy năm nay sang làm việc đối với Lạc Minh thế nào. Cho dù hôm nay Lạc Minh có Cửu Tông làm chỗ dựa đối mặt với cao thủ tuyệt thế đánh tới, mọi người cũng thể không dựa vào Sang Lâm Việt. Có điều không biết Sang Lâm Việt có nguyện ý giúp hay không, hay chỉ lập lờ nước đôi. Cho dù hai vị chỉ tôn xuất thủ, bọn họ cũng chỉ chiến ngang tay với Đan Thanh Sinh. Lệnh ám sát này Đan Thanh Sinh vừa có bọn họ rất dễ dàng, theo ta thấy cũng không thỏa đáng. Tần Hạo vừa mới được Lạc Vân Hải giữ thể diện, cũng biểu thị không nên tìm bọn họ, có tìm cũng vô ích. Người ta đang ước gì Lão Văn Hải chết nhanh hơn mà thôi. Hiểu được ý của hắn, mọi người trầm mặc không nói gì. Vũ Tân Thu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu đề nghị. Năm đó, ta cùng Thượng Quan Gia Đông Châu có chút giao tình, hai tài hạ viết một lá thư cầu việc Đông Châu. Có chút giao tình sao, Vũ Huynh? Gần đây ta thấy người rất xiên chạy tới Đông Châu đó. Ôn Đào bất giác cười lên tiếng. Vũ Tân Thu thản nhiên cười, cũng không phủ nhận. Nhìn mấy người Lão Văn Hải nói ra, như thế nào? Tốt, mời làm phiền Vũ Tông Chủ. Nhưng sáng nay viện cũng phải đi một chuyến, dù sao đây cũng là chuyện Tây Châu, không đến hỏi một tiếng cũng không ổn. Gia Cát Trường Phong nhìn tốt gật đầu, chắc tay về phía mọi người, nhìn Lạc Văn Hải. Gia chủ, Vũ Tông Chủ bọn họ đi khẩu viện cũng mất rất nhiều ngày, trong khoảng thời gian này cần phải trì hoãn tốc độ của lão gia hỏa kia. Lão Hữu đề nghị nơi biên giới 3 bước một trạm gác, 5 bước một tốt canh gác, hơn nữa phải đề ra là cảnh giới đỏ, mặt khác cũng phải phái từng tầng người ngăn cản mới được, mới thể đủ thời gian. Vừa nói xong, một bóng người cao lớn chợt xuất hiện trước mặt, râu quai nón trên cằm hơi động, cùng kính chắp tay nói với Lạc Văn Hải: gia chủ, lão hữu nguyện ý ngăn cản Trảm Đăng Kiếm Vương. Lê lão, ngươi... Gia chủ, chúng ta cũng nguyện ý ngăn cản. Lúc này là cả bốn người đến trước mặt Lạc Văn Hải, không người chắp tay, khuôn mặt kinh nghiệt, đó chính là Cửu Viêm Hải, Tuyết Thanh Kiếm, còn có Thiên Địa Dì Lão. Nhìn năm người thật sâu, trong mắt Lạc Văn Hải có chút do dự. Năm vị là con phụng trấn tộc của Lạc gia, nói về thực lực toàn bộ Lạc Minh không ai có thể so sánh được, nhưng tên Trảm Lâm Kiếm Vương cũng phải là phàm phu tục tử, các ngươi tiến đến chí sợ đều là cao thủ quyên cảnh đỉnh phong, chúng ta cũng muốn nhìn một chút cao thủ kiếm vương này khác biệt với chúng ta như thế nào. Bật cười lớn, Lệ Kình Thiên hung hăng chắp tay, ánh mắt lộ lên chiến ý. Xin gia chủ thành toàn, chúng ta có thể chiến đấu với cao thủ chân chính, cho dù có tử chiến nơi xa trường cũng không oán không hối. Xin gia chủ thành toàn. Nói xong, bốn người còn lại cũng ào ào bái lại. Trong lòng run lên, Lão Văn Hải trầm ngâm một chút, bắt đầu dị thở dài cái gật đầu. Mọi người nơi đây nhìn thấy khuôn mặt trở nên nghiêm túc, kính nể nhìn năm người. Năm vị cung phụng Lạc gia can đảm không sợ cường địch, thật khiến người ta cảm động. Các vị đi, xin mang theo Trường Thanh Kiếm đề phòng trong mọi tình huống. Còn có Hỏa Vân Kiếm, tuy kém Trường Thanh Kiếm của Lạc Minh Chủ nhưng có thể tăng thêm một phần chiến lực. Ngay sau đó, Lão Văn Hải đưa linh kiếm thập nhị phẩm, Tần Hạo cũng vội vàng đưa Hỏa Vân Kiếm đại giáng cấp lên. Giờ khắc này cái gọi là anh hùng trọng anh hùng được hiện rõ. Mọi người tại đây đều cùng chung chí hướng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Năm người Lệ Kình Thiên nhận hai thanh kiếm, chắc tay cuốn người thật sâu, liền quay người rời đi. Nhìn bóng lưng bọn họ, mọi người lại cảm thấy như lần cuối cùng được gặp mặt. Gió hiu hách thổi, sông dịch lạnh, tráng sĩ một đi không trở về. Mi mắt hơi hơi run run, Tần Hạo nhìn Lạc Văn Hải lần để chắp tay kính cẩn nói: Lạc Minh Chủ, Quý Minh Chủ có trung trinh chi sĩ thế này, khó trách trở nên cường đại, lá phu bội phục. Lạc Văn Hải bất đắc dĩ lắc đầu buồn bã vô cùng. Năm đó các quận gia lưu lại năm đại công phụng, nhìn thấy bọn họ đi chịu chết, làm gia chủ như ta lại không làm gì được, thật sự thẹn với vong linh hắn. Lại là các quận gia sao? Lạc Tư Phạm nhíu mày nhìn phụ thân nàng chăm chú, ánh mắt càng thêm kỳ dị. Không biết cả quan gia là người nào, sao ai cũng đều nói đến hắn, tôn sùng hắn như thánh nhân vậy chứ. Trong lòng nàng không hiểu, nhưng cũng không ai để ý tới nàng, bởi vì tất cả mọi người đang đối mặt với tình huống nguy cấp, phải hành động lập tức, nơi cần phòng thì phòng, nơi cần cầu viện thì cầu viện, nhanh chóng rời đi. Toàn bộ tiệc mừng thọ không thể tiếp tục diễn ra, trong lòng mọi người trầm xuống, dự định đối mặt với tình cảnh xấu nhất. Lâm Kim Sơn, Tạ Đình Dương, năm người Lệ Gia Gia đồng loạt ra tay, chúng ta còn chưa từng thấy, nhất định phải kinh thiên động địa, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Lúc này là Tư Phạm thời dịp tất cả mọi người không chú ý, vùng trộm đến bên cạnh hai cái đuôi kia, nhẹ nhàng dụ dỗ. Lâm Kiếm Sơn giật mình có chút chê dự, năm vị công phục mạnh nhất cùng ra tay, điều này Lạc Minh trước nay chưa từng gặp qua, đối phương nhất định rất cường hãn, chút cân lượng như chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, thế nào, ngươi sợ sao? Ta không có sợ, nhưng với tốc độ của bọn họ chúng ta cũng theo không kịp. Yên tâm đi, Lệ Gia Gia ta hiểu rõ nhất. Lúc nãy ta đã thừa cơ vẫy lên người hắn phiêu hương 10.000 dặm để tránh lão trốn đi, không chơi cùng ta. Hiện tại chúng ta theo tương tư trùng thăm dò phương hướng để được có thể tìm được bọn họ. Tư Phạm, ngươi còn có đồ chơi này sao? Lâm Kim Sơn bắt đầu dự thở dài, xem ra không có lý do gì bớt nó nhảm đi hay không? Đi. Kết quả ba tiểu tử lùi lại phía sau vùng trộm chạy đi. Hay mấy đứa Tư Phạm đâu rồi? Bắt đầu nhìn lại, Nguyệt Di nhíu mày nghi hỏi. Một tháng sau, chỗ bên cạnh Tây Châu, một lão nhân với thân hình gầy gò, yên tĩnh đứng trên cát vàng phủ đầy đất, đối diện với năm bóng người quen thuộc, không ai khác chính là mấy người Lệ Kình Thiên. mà lão giả đang thảnh thơi du sơn ngoạn thủy này chính là Đan Thanh Sinh, người muốn ám sát Lạc Vân Hải. Rất lâu không trở lại Tây Châu, kết quả vừa vào bên cạnh đã có thấy người đang đợi lão phu. Làm sao thế? Các vị có gì muốn làm sao? Các hạ chính là Trảm Long Kính Vương Đan Thanh Sinh đúng không? Không sai, chúng ta là năm vị cung phụng Lạc gia. Ồ, thì ra là thế. Nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng Đan Thanh Sinh hiểu rõ, nhất thời nở được cười hớn hở. Vị gia chủ đi tìm cái chết, các người thật sự trung thành, lão phu kính trọng. Đinh, một tiếng đồng nhỏ vang lên. Lê Cần Thiên vung tay xuất ra một thanh trường kiếm màu xanh. Cầu Vĩnh Hải cũng vung tay lên xuất ra Hỏa Vân Linh Kiếm, thẳng tắp chỉ về hướng phía trước. Thứ nhất chúng ta là vị gia chủ, thứ hai cũng muốn nhìn một chút đệ nhất Tây Châu trong truyền thuyết có được cái gì tốt. Tất cả mọi người là quân cảnh đỉnh phong, giờ vào cái gì ngươi lại mặt đến như vậy? Thì ra là mấy võ sĩ lão phu xem trọng. Đại Thần Sinh vui cười hớn hở, khẽ vuốt râu dài, chậm đã gật đầu, nhưng rất nhanh sắc mặt bỗng dưng ngưng lại, lông mày nhíu chặt, ánh mắt cho dự cũng dần dần trở nên sắc bén. Nơi hắn nhìn là trường thanh linh kiếm. Thanh kiếm này làm sao các ngươi có chứ?